rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, có giáo hội liền nên có dị đoan xét xử đình. Tiếp vào quan tại Berno nam tước kia một bên tin tức. Hắn mặt bên trên lộ ra không ngoài sở liệu tươi cười. Thật sự không hổ là một đám lão hồ ly. Liền tính là bắt lấy bọn họ nhược điểm, cũng sẽ ngay lập tức nghĩ biện pháp gãy đuôi cầu sinh. Chẳng qua nếu như không đoán sai, này sau lưng hẳn là còn có mặt khác người ý tứ. Chắc gia tộc tình huống, cai hiện tại cơ bản thượng sờ thấu. Rê bá tước này người năng xử, căn bản là tại quy củ phạm vi bên trong làm việc. Nhưng là rê bá tước tuân thủ quy củ, nhưng không có nghĩa là mặt khác người liền sẽ thủ quy củ. Hắn càng là rõ ràng tại chỉnh cái Ingolan công quốc bên trong. Cùng chắc gia tộc không hợp nhau người còn có rất nhiều. Đặc biệt là tại nguyên thời gian tuyến bên trong. Công quốc mâu thuẫn xung đột bộc phát kia cái đoạn thời gian. Chắc gia tộc nhưng là bị khác một cái gia tộc tự mình dẫn đầu. Dẫn kia vị liên bang quý tộc bình nghị hội phó hội trưởng, mưu quốc giả Grand Tham Hầu Tước. Đem chắc gia tộc xét xử sạch sẽ. Nếu như nhớ không lầm, dẫn đầu kê biên tài sản kia cái gia tộc, hẳn là sư tâm công huyết mạch khác một cái chi nhánh. Nhớ tới, Campbell bá tước sao? Thú vị, là cá nhân liền nghĩ hướng ta mặt bên trên nhảy là đi. Cũng không đúng, nhân gia thậm chí ánh mắt đều không nhìn về phía ta. Berno nam tước mặc dù có được chính mình thương hội, nhưng mông là ngồi tại quảng đại không phải phú thương mới phát quý tộc kia một bên. Đảo không là hắn có nhiều yêu thích một phái khác mới phát quý tộc. Vẻn vẹn chỉ là ủng hộ hắn Campbell bá tước bản thân yêu cầu này cổ lực lượng thôi. Nghĩ tới đây, hắn mặt bên trên lộ ra vi diệu tươi cười. Đúng dịp, ta muốn dưỡng như vậy một đại bang người chơi. Ta cũng rất muốn thu hoạch được những cái đó người duy trì. Làm tự nguyện hoặc giả bị tự nguyện ủng hộ ngươi người. Chuyển hướng ta này một bên. Này làm sao không phải một loại NTA? À, coi ta là thành kích động trác gia tộc nội loạn một cái công cụ. Này đó lão hồ ly nhưng thật là xem không khởi người. Thiếu gia, yêu cầu giao cho ta xử lý sao? Lão oai trần chờ một chút. Còn là nói, nếu có người chế tạo vấn đề, vậy chúng ta liền trực tiếp giải quyết chế tạo vấn đề người. Mặc dù đơn giản thô bạo, nhưng cũng là cái biện pháp không tệ. Không, không cần phải. Chọc bất tử giả, kế tiếp có bọn họ dễ chịu. Sở hữu âm mưu quỷ kế, đổi cái từ tới nói, kia liền là không cách nào bị đặt tới bên ngoài thượng đồ vật. Quý tộc có quý tộc cách chơi. Hiện tại chắc gia tộc kia một bên đã không có rõ ràng động tĩnh. Này cái tình huống đặt tại Campbell gia tộc trên người, kỳ thật cũng kém không nhiều. Đây cũng là vì cái gì hắn đương thời khăng khăng muốn thu hoạch được Lucius trợ giúp nguyên nhân. Như là Lucius này dạng, liền tính là vương quốc thay đổi cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng nền tảng phái. Mới là cai nghĩ muốn phấn đấu mô bản, muốn không là phía trước còn không có cấp chính mình xếp thượng đủ nhiều kim thân. Hắn nhàn rỗi nhất cả trứng sẽ đi cùng những cái đó lão hồ ly nhóm chơi lục đục với nhau sự tình. Là tiền không dễ kiếm, lãnh địa không đủ lớn còn là người chơi không dễ chơi. Cuồng mục, cai tại sổ ghi chép bên trên lặng lẽ đem hắn cấp quay lại. Này danh người chơi tính là cai hạ một tay cờ hiểm. Astatu nữ không thể nghi ngờ là cái đáng buồn người. Nghe nói hiện thực sinh hoạt bên trong, Astatu nữ tại tuổi tác vẫn còn tương đối giờ, mang nhà mình muội muội ra ngoài, lại sơ ý một chút dẫn đến nàng bị buôn người bắt cóc. Cái này sự thành cuồng mục một đời khúc mắc. Thực tế hơn ma huyễn là, làm cuồng mục ở một mức độ nào đó cởi bỏ tâm kết. Lại là một cái trò chơi. Không ngoài dự liệu, Astatu nữ hành vi cũng đã hấp dẫn đến kia quần điên lão. Giáo hội bàn, chú ý lực. Cũng không biết này một thế tìm thượng hắn lại sẽ là cái nào chính giáo hội dị đoan xét xử đình đâu. Điển bên trong điển chi có giáo hội liền có dị đoan xét xử đình. Một loại nào đó trình độ đi lên nói. Dị đoan xét xử đình những cái đó ra hỏa so cuồng mục còn muốn càng điên một ít. Nhưng Dùng Hảo vẫn như cũ là một cái có thể hợp tác đối tượng. Xem các ngươi này bang tử đại quý tộc như vậy rảnh rỗi. Vừa vặn Cuồng Mục kia ra hỏa hiện tại yêu cầu một cái phát tiết con đường. Kia chắc hẳn các ngươi nhất định không để ý đi cùng dị đoan xét xử đình chó cắn chó một miệng lông. Đi, chỉ là đáng tiếc, kia gia hỏa còn thật là ngồi được vững a. Cai thán khẩu khí, liền hắn này yêu thích bộ vòng tính cách. Nếu là vừa vặn gặp gỡ xem bất quá mắt sự tình, còn có thể sẽ quản quản. Nhưng như là này loại liên quan đến chỉnh cái đại lục màu xám dây chuyền sản nghiệp. Hắn nhàn rỗi nhức cả trứng mới chủ động đi qua cấp người đương bia ngắm. Thiếu gia, người là từ đâu nghe nói qua Hoan Nhạc Nhai nữ vương nghe đồn. Lão oai cũng là thực kinh ngạc. Rốt cuộc này vài chục năm đã có rất ít người sẽ nhắc lên này cái tồn tại. Chủ yếu là Hoan Nhạc Nhai nữ vương này cái nghe đồn lưu truyền lên tới niên đại quả thật có chút xa. Xưa, nên nói như thế nào đâu. Có thể là từ nơi sâu xa cái nào đó nữ thần nói cho ta tin tức đi. Cái nghĩa chính ngôn từ nói. Chủ yếu là hắn thực sự là không biết nên giải thích thế nào này cái tin tức nơi phát ra. Hoan Nhạc Nhai nữ vương nghe đồn bên trong là che giấu tại Hoan Nhạc Nhai phía sau màn người thực. Sự khống chế, tay bên trong có được một cái đối với cai tới nói rất quan trọng kỳ vật mị hoặc ma nhãn. Nghe tên liền biết, này cái cùng mị ma chủng tộc kỹ năng, mị hoặc ma nhãn, cùng tên kỳ vật. Hiển nhiên cùng mị ma có rất sâu liên hệ. Kiếp trước kia cái tiểu tân tú dựa vào mật quyển pháp sư học viện thế. Tại Hoan Nhạc Nhai đại náo một phen. Cùng ngày buổi tối liền bị Hoan Nhạc Nhai nữ vương tìm tới cửa. Lấy sử dụng một lần mị hoặc ma nhãn kỳ vật đặc thù hiệu quả là đại giới. Đổi lấy tiểu tân tú không tại Hoan Nhạc Nhai tiếp nháo sự. Sau đó, cái này sự tình truyền ra. Lộn xộn dũng mà tới đệ tứ thiên tai mị ma hào người chơi nhóm xác định vị trí hàng ngày biến thành. Nhiễu loạn Hoan Nhạc Nhai dẫn xuất Hoan Nhạc Nhai nữ vương xác nhận không nhiễu loạn Hoan Nhạc. Nhai nhiệm vụ cho ra không nhiễu loạn hứa hẹn nhận lấy sử dụng một lần mị hoặc ma nhãn khen. Thưởng, sau tới cái này sự tình thậm chí thành đến đây Ingo Lan công quốc vương đô người chơi nhóm xác. Định vị trí đánh tạp nhiệm vụ. Tại này đánh tạp quá trình bên trong cấp Hoan Nhạc Nhai mang đến đại lượng tổn thất kinh tế. Thậm chí ở một mức độ nào đó đả kích Hoan Nhạc Nhai màu xám dây chuyền sản nghiệp. Cũng cuối cùng nhất định trình độ thượng đả kích nô lệ mậu dịch nhiều phía phát triển. Nên nói hay không nói. Thật đúng là có đủ không hợp thói thường. Người chơi nhóm tổng là am hiểu thông qua chính mình không làm người hành vi đem cả sự kiện họa. Phong mang hướng một ít kỳ kỳ quái quái phương hướng. Cuồng mục, đả kích buôn người cùng nô lệ mậu dịch. Toàn bộ đều là trò trẻ con. Đứng đắn người chơi ai cùng ngươi chơi này đó a. Toàn bộ mộc đại. Chỉ có người chơi bản thân vì hảo chơi mang đến phá hư. Mới là chân chính lợi khí giết người. Có thể tùy tiện ơ le. Đáng tiếc không biết cái nào khâu xảy ra vấn đề. Kia cái thuần huyết mị ma thân phận Hoan Nhạc Nhai nữ vương hiện tại là chết sống không thấy bóng. Người, tính, không quan trọng. Náo loạn liền náo loạn. Dù sao này cái cứng rắn thua thiệt. Bọn họ không muốn ăn cũng đến ăn đi. Quay ra, làm hảo tâm lý chuẩn bị. Có người muốn đem vương đô nước cấp quấy đục. Chúng ta mặc dù không cần tham dự vào. Nhưng thuận dòng mới lại càng dễ làm chúng ta ăn đến ngon ngọt. Nga đúng, hiện tại bất tử giả kia một bên tình huống ra sao? Hết thảy đều phát triển không sai. Có thể là chịu đến hôm qua ngài tại Hoan Nhạc Nhai kia một bên một hệ liệt hành vi ảnh hưởng. Làm rất nhiều nô lệ thương hội cũng biết ngài thanh danh. Hiện tại bất tử giả nhóm đi phía dưới tuyên truyền cùng mở rộng thời điểm. Đã không cần lại chủ động tự thân đi làm. Những cái đó kỹ nữ quán sẽ chủ động đưa tới cửa tới. Đi nhận lấy ngài mở rộng những cái đó tiểu thuyết thoại bàn. Cay gật gật đầu. Cũng có thể lý giải này nhóm người hành vi. Rốt cuộc nói cho cùng cay này đó sách vở liền là miễn phí đưa tặng. Trực tiếp cầm cũng bất quá là cho một bộ mặt. Thậm chí tính là chiếm điểm tiểu tiện nghi. Lại sẽ không can thiệp đến bọn họ hạch tâm lợi ích. Không có lý do cự tuyệt. Đã như thế, tại vương đô trước bố cục liền bước ra bước thứ nhất. Cai nhẹ giọng thán khẩu khí. Nếu như tay bên trong có đầy đủ nhiều át chủ bài, hắn cũng không yêu thích chơi này loại hoa hòe lòe loẹt đấu pháp. Đại khí đường hoàng nghiền ép hết thảy này không thoải mái hơn. Như là hoan nhạc nhai này loại du tẩu tại màu xám khu vực sản nghiệp. Tại này cái thời kỳ nghĩ muốn triệt để ngăn chặn là không thể nào. Hắn không có này cái quyền lợi, cũng không có này cái địa vị đi dao động hoan nhạc nhai căn bản. Như vậy kế tiếp, chúng ta liền mang theo kia mấy cái bất tử giả đi một chuyến giáo hội đi. Cấp bọn họ họa như vậy lâu bánh, cũng nên đến phân bánh gato thời điểm. Giáo hội, ngài nói là địa mẫu thần giáo hội sao? Lão oai sững sờ nhất hạ. Này đoạn thời gian hắn không tại vương đô, một ít tình huống hắn đều không làm rõ ràng. Không, cũng không là. Cai lắc đầu, cười nói. Bản chương xong. Hết chương.